Đô thị tu chân y thánh. Chương 1229, Tề Gia Bảo bảo vệ yêu vương. Góc truyện audio.com. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, đây là võ thành phía dưới tòa kia chủ linh mạch đệ nhất chi nhánh. Không chỉ có chúng ta Tề Gia Bảo, những thứ khác bốn thế lực lớn, còn có phủ thành chủ bên kia đều có. Tề Hư Trùng giải thích một câu, lại nói, và ta tới, vừa nói, vậy Tề Hư Trùng dẫn Trần Phi đi tới thiên địa này chỗ sâu nhất nào đó phiến khu vực. Nơi này, chính là vậy Tề Gia Bảo thần bảo vệ yêu thú ở địa phương đó. Nếu như là mọi người đều đã quên, từng mở ra ra Tề Gia Bảo cái này ư lớn vật khổng lồ người. Là tên là Tề Thiên Bảo mà nói. Cái này không đủ là trách, nhưng là, Tề Gia Bảo hiện giờ cái này thần bảo vệ yêu thú oai tên. Nhưng là như sấm bên tai, lan xa thiên địa, trên đất võ thành, có hai tôn tất cả mọi người công nhận yêu vương đại thần. Một là Tề Gia Bảo Phượng Thiên Điểu, hai là Vạn Thế Điện Lôi Ma Tê. Bọn họ đều là tiểu thiên vị tầng thứ tột cùng yêu vương sinh vật. Vô hạn đến gần đại thiên vị tầng thứ. Như vậy tồn tại, liền Tề Hư Trùng bọn họ cái này các đại nhân vật loài người cũng sẽ có chút để ý. Dẫu sao yêu thú cường giả muốn so với cùng cấp loài người tu sĩ thực lực mạnh ra một đường. Đây cũng không phải khen kỳ đàm, nói bậy nói bạ, mà là thật có chuyện như vậy. Cũng chính vì vậy, nếu như Tề Gia Bảo cái này thần bảo vệ yêu vương chết, đối với Tề Gia Bảo mà nói, không chỉ là tín ngưỡng tiếc nuối, lại là nội tình thiếu sót. Võ thành bốn thế lực lớn, Vạn Thế Điện, Tề Gia Bảo mặc dù có thể thoáng cường thế một ít. Cái này Tề Gia Bảo Phượng Thiên Điểu, Vạn Thế Điện Lôi Ma Tê, hai người đều là công không thể không. Như vậy, ở Tề Hư Trùng dẫn đường hạ, Trần Phi cùng Chi đi tới một cái to lớn đạo trước đài. Cái này trên đài lúc này hiện đầy trận văn, linh quang, quỷ dị cổ văn, lại là cấu trúc thành một cái đại trận. Có thể ở đó trong đại trận, thấy vậy bên trong cảnh tượng Trần Phi nhưng hơi ngẩn người. Chỉ gặp vậy tầm mắt có thể đạt được chỗ. Đất trắng trăm dặm, đất vàng đầy trời, đất đai nứt nẻ, tấc đất không sinh. Tất cả hết thảy lại đều được một mảnh chỗ chết, không có nửa điểm sức sống. Cùng lúc đó, vậy đất trắng trăm dặm, mất đi tất cả sinh cơ nứt nẻ trên vùng đất. Một đầu khổng lồ có mười mấy dặm dáng vóc to sinh vật, không có động tĩnh gì ngất xỉu ở trên vùng đất, là một cái chim khổng lồ. Hắn quanh co to lớn trên thân thể, hiện đầy màu đỏ tím vũ mao. Những cái kia vũ mao giống như là do ngọn lửa đúc thành vậy. Lượn lờ bay lên, giống như vật còn sống. Lại là Phượng Thiên Điểu. Trần Phi ngẩn người, không nghĩ tới cái này Tề Gia Bảo thần bảo vệ yêu vương lại là một đầu Phượng Thiên Điểu. Nếu là như thế, nó sẽ như tình huống như vậy hỏng bét hơn cao. Liền không kỳ quái, tiền bối, người đem nó cho hại. Rồi sau đó liền gặp Trần Phi lắc đầu một cái, mở miệng nói, Tề Hư Trùng thần sắc biến đổi, sững sờ đạo, có ý gì, người có thể trước không có nói cho ta đây lại là một đầu Phượng Thiên Điểu. Muốn sớm biết như vậy, cái này Phượng Thiên Điểu kia cần đổi thành cái gì thi? Trần Phi con ngươi lóe lên, nói, quảng cáo. Tề Hư Trùng nghe vậy trầm mặc. Hồi lâu sau đó, mới gặp nói nó nói. Có ý gì, ta không quá rõ, hoặc là đổi một giải thích. Là tin tức tốt, vẫn là tin tức xấu. Tin tức tốt, tin tức xấu. Tốt xấu xa nửa nọ nửa kia đi. Tiền bối hẳn biết cái này Phượng Thiên Điểu là Phượng máu sinh vật chứ. Trần Phi nói, ừ, biết vân, vân, người nói là, chấm. Tề Hư Trùng giống như là nhớ tới cái gì. Thần sắc đột nhiên cả kinh. Nói, ừ, Trần Phi gật đầu một cái. Nói, Phượng máu sinh vật đều có niết bàn sống lại có khả năng. Trừ phi là thất bại. Đến lúc đó mới có thể cân nhắc muốn không muốn đổi thành địa thi. Bất quá, giống như phượng máu sinh vật bực này đã có một lần sống lại có khả năng sinh vật. Muốn đem chúng đổi thành địa thi. Quá khó khăn. Hơn nữa ta nếu là không nhìn lầm. Đầu này phượng thiên điểu căn bản không phải cái gì thọ nguyên không đủ. Mà là muốn thử niết bàn sống lại một lần. Như vậy có lẽ hắn liền có thể phá những ràng buộc. Đánh vào thành công đại thiên vị yêu vương cảnh giới. Chấm, cái gì? Tề hư trùng sắc mặt biến. Thật sâu hít thở một cái khí. Hắn không biết Trần Phi giải thích kết quả là đúng hay sai. Có thể, muốn là đúng. Đó không phải là chính hắn đem bọn họ Tề gia bảo thần bảo vệ cho hại sao? Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được hướng Trần Phi kích động nói. Có biện pháp gì có thể giải quyết sao? Người yên tâm, chỉ cần có thể đem thần bảo vệ cứu lại được. Người coi như là để cho ta vì ngươi đi giết Giang Vạn Lý. Cũng có thể, phải không? Trần Phi ngẩng đầu quét hắn một mắt. Chợt lắc đầu cười một tiếng. Nói. Tuy nói làm như vậy đối với ta sức dụ dỗ là rất lớn. Bất quá. Vẫn là được rồi. Ta chuyện mình vẫn là mình để giải quyết tương đối khá. Vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Tề hư trùng kích động. Nói. Tiền bối ngươi trước đừng kích động. Trần Phi trấn an hắn một chút. Nói. Nói thật. Ngươi vận khí tốt. Ta đích xác là có thể cứu hắn. Nhưng làm như vậy đối với ta tổn thất hơi lớn. Cho nên thành tựu trao đổi. Ta cần ngươi thay thế hắn đáp ứng ta một cái cam kết. Trần Phi đưa tay chỉ vẩy trong đại trận Phượng Thiên Điều. Cam kết. Tề hư trùng không khỏi ngẩn người một chút. Nhưng là. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Như vậy yêu cầu cũng không quá phần. Dẫu sao liền chính hắn cũng hoàn toàn không có biện pháp cứu thần bảo vệ một mạng. Mà Trần Phi nhưng có thể làm được. Một cái cam kết mà thôi. Chưa tính là quá đáng. Nhưng vấn đề là Phượng Thiên Điều thần bảo vệ ở bọn họ Tề gia bảo thân phận lại bất đồng. Là bọn họ Tề gia bảo lão tổ thú cưng. Nghiêm ngặt nhắc tới bối phận so hắn còn cao. Cho nên hắn tựa hồ không tư cách thay thế Phượng Thiên Điều tiếp nhận như vậy một cái yêu cầu. Vạn nhất nếu là Trần Phi yêu cầu cái hứa hẹn này rất ngoại hạng. Đó không phải là liền nguy rồi. Ta có thể đáp ứng ngươi. Đây là một đạo hư vô yếu ớt tiếng truyền tới. Làm vậy Tề hư trùng còn có Trần Phi cũng hơi biến sắc mặt một chút đổi. Thần bảo vệ. Tề hư trùng hướng vậy trong đại trận hô. Là ta, thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Vô cùng yếu ớt, nói. Ta ở trên mình ngươi cảm nhận được rất thân thiết hơi thở. Nếu như ngươi có thể giúp ta vượt qua cái này cửa ải khó. Một cái cam kết mà thôi. Ta đáp ứng ngươi, cho dù là rất ngoại hạng cũng được. Lời này hiển nhiên là hướng về phía Trần Phi nói. Người sau tròng mắt hơi nhanh tránh. Chợt thân hình bay lên không. Hướng vậy đại trận phiêu bay đi. Người sau thân thể. Đem đại trận mở ra. Trần Phi nói. Sau lưng hắn. Vậy tề hư trùng hai tay hướng đại trận đánh liền mấy cái ấn quyết. Giữa trời đất ùng ùng một hồi vang lớn. Rồi sau đó liền gặp vậy đại chiến bên ngoài màn sáng giống như là phân thủy lưu vậy. Hướng hai bên trái phải phân đẩy mở ra. Mở ra. Vèo. Thấy tình cảnh này. Trần Phi trực tiếp là hướng Phượng Thiên Điều bay đi. Phượng Thiên Điều có thật Phượng huyết mạch. Ở đó yêu vương sinh vật chính giữa là nổi danh thần tuấn. Nhưng lúc này. Nó bên ngoài nhưng hoàn toàn là thay đổi hình dáng. Từng viên nám đen vũ mao nối liền ở trên người hắn. Phải biết cái này Phượng Thiên Điều nhưng mà ngọn lửa sinh vật. Giờ phút này nhưng bị ngọn lửa đốt được nám đen. Không kỳ quái sao? Không chỉ có như vậy. Trần Phi đi tới nó chính diện. Gặp được ánh mắt nó. Một mảnh đỏ thẫm. Giống như là sắp mất lý trí vậy. Nếu không phải vậy xó xỉnh một điểm cuối cùng thanh minh. Sợ rằng, nó bây giờ đều đã là muốn nổ tung chứ. Ngươi muốn ta đáp ứng ngươi cái gì? Phượng Thiên Điểu máu đỏ đôi mắt thấy Trần Phi. Hỏi, ánh mắt kia trực tiếp là làm Trần Phi cả người cũng cảm giác có chút phát thấm. Xem ra ngươi bây giờ tình trạng là thật không tốt à? Trần Phi cười khổ lắc đầu một cái. Nói, thật ra thì không phải cái gì khổ sở sự việc. Ta nếu có thể giúp ngươi vượt qua cái này cửa ải khó. Ngươi hẳn có thể đột phá đến lớn thiên vị cảnh giới. Trong cơ thể phồn sinh ra một tia thiên phượng lửa chứ. Thiên phượng lửa, Phượng Thiên Điểu khổng lồ con ngươi giật giật. Hỏi, ta nếu là có thể đột phá đến đại thiên vị yêu vương cảnh. Trong cơ thể xác thực sẽ phồn sinh ra một kiêu thiên phượng lửa. Ngươi muốn cho ta đem ngày này phượng lửa cho ngươi? Không, ta muốn cho ngươi dùng ngày này phượng lửa đốt đốt ta. Trần Phi lắc đầu một cái. Nói, cái gì, ngươi điên rồi. Phượng Thiên Điểu nghe vậy thần sắc đại biến. Con ngươi rụt một cái. Lẩm bẩm nói, ngươi nếu biết thiên phượng lửa, thì nên biết lửa này lợi hại. Ngươi để cho ta dùng nó đốt ngươi. Ngươi muốn chết sao? Vậy thì không cần tiền bối ngươi lo lắng. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta. Những thứ khác, không cần ngươi bận tâm. Trần Phi bình tĩnh nói. Hắn dĩ nhiên biết mình đang làm gì. Cũng biết ngày đó phượng lửa khủng bố. Bất quá, chính vì vậy, hắn mới muốn bị ngày đó phượng lửa đốt đốt một cái. Đây đối với những người khác mà nói. Hoặc giả là tự tìm cái chết. Nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là một loại khác thiên đại cơ duyên, nhất là cái loại đó. Hắn hẳn là mới vừa lấy được thiên ất long trúc. Quảng cáo, Phượng Thiên Điểu cho dù là thấy qua vô số mưa gió, vô số tình cảnh to lớn, lúc này cũng là bị Trần Phi loài người này thô bạo nơi kinh hãi. Hồi lâu, hắn thật sâu nhìn Trần Phi, nói... Ngươi nếu mình yêu cầu, ta dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi thật có thể giúp ta. Chấm, ha ha, Trần Phi cười một tiếng, móc ra hắc quang quá đao trực tiếp là ở cổ tay hắn đại động mạch cắt một đao. Máu rào rào rào rào chảy xuống, không phải màu đỏ, mà là màu tím, một lát sau, làm màu tím kia máu tươi chảy hết sức sau đó. Chỉ một quả đấm lớn nhỏ máu tươi phượng chim, lại là từ hắn bên trong thân thể chui ra. Anh anh thét dài, phượng linh, bên trong cơ thể ngươi lại có thể sản sinh ra phượng linh. Phượng Thiên Điểu vừa thấy được vậy cỡ quả đấm máu tươi phượng chim một chút liền kích động. Khó tin, vẻo, vậy tề hư trùng lúc này cũng đã chạy tới. Nghe được Phượng Thiên Điểu thanh âm, hỏi. Thần bảo vệ, phượng linh là cái gì? Vừa nói, hắn còn một bên ánh mắt kinh dị nhìn máu tươi kia phượng chim. Từ vậy bên trong, hắn lại có thể cảm nhận được một loại chưa bao giờ có đơn bạc áp lực. Vậy áp lực mặc dù rất yếu ớt, rất nhỏ, nhưng lại có thể làm linh hồn hắn cũng có chút run rẩy. Lay động. Đây đối với hắn như vậy một vị đại thiên vị tồn tại cường giả mà nói. Dĩ nhiên là một kiện rất khó tin sự việc. Máu tươi phượng linh, đại biểu một người hoặc là sinh vật trong cơ thể phượng máu phẩm chất đạt tới rất cao trình độ. Mới phải xuất hiện, máu tươi phượng linh liền trong cơ thể ta phượng máu đậm đà. Cũng không có thể đạt tới vậy tiêu chuẩn. Phồn hóa đi ra, người lại có thể. Phượng Thiên Điểu khó tin nhìn Trần Phi. Hắn chân thực không nghĩ ra. Một người, trong cơ thể phượng máu phẩm chất lại so hắn còn nhiều hơn. Còn cao, đây quả thực, làm sao có thể, ta từng cơ duyên xảo hợp lấy được một ao niết bàn ao máu. Thời gian dài, trong cơ thể ta phượng máu liền dần dần sản sinh ra phượng linh. Tiền bối. Ta bây giờ đem trong cơ thể ta máu tươi phượng linh phân ngươi một nửa. Kế tiếp thành công hoặc thất bại. Liền xem chính ngươi. Dứt lời. Vậy từng con tươi đẹp đỏ thẫm máu tươi Phượng Linh đột nhiên hóa thành từng đạo sáng chói sáng mờ. Rực rỡ vô cùng, tràn vào khổng lồ kia Phượng Thiên Điểu bên trong thân thể. Đa tạ, cuối cùng, Phượng Thiên Điểu lấy được Trần Phi trong cơ thể máu tươi Phượng Linh lực lượng. Bắt đầu lại lần nữa ngủ say. Trần Phi quét mắt vậy rơi vào ngủ say Phượng Thiên Điểu. Nói, tiền bối, mang ta đi thần bí mộ huyệt kia đi. Dứt lời. Hai người liền từ bên này thiên địa rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.